Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông đá mạnh vào một chiếc lồng sắt trông lồng. Đứa trẻ cuối cùng cũng phản ứng, co rúm lại vì sợ, nhưng đôi mắt nó trông rỗng và vô hồn. Cú co rúm chỉ là phản ứng theo bản năng. Thằng nhóc, ra đây, hôm nay tao chọn mày, người đàn ông say khướt nói, còn ợ một cái. Cậu bé nhìn chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng thân hình gầy gò như thể mới 4-5 tuổi. Cậu bò ra khỏi chiếc lồng nhỏ, leo lên giường đôi đối diện, rồi cuộn tròn nằm trên đó. Người đàn ông hài lòng với phản ứng của cậu, ánh mắt mơ màng nhưng đầy ác ý xâm lấn. Các đứa trẻ khác nhìn thấy cảnh này đều mặt tái mét, biểu cảm ngây ngốc, thân thể nhỏ bé vô thức co rúm. Trong góc, như muốn làm thành một cục len, khi Tần Nhan Kim đến nơi, người đàn ông say rượu đang giơ chiếc roi ra lên cao, chuẩn bị hạ xuống. Nhưng đột nhiên người gã run lên và ngã xuống đất, mãi mà không có cơn đau nào ập đến. Cậu bé trên giường ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Nhan Kim. Cậu bé chớp mắt, cố gắng tập trung ánh mắt đang mờ dần, nhưng ánh sáng trong hầm quá mờ, cậu không thể nhìn rõ. Tần Nhan Kim trấn tĩnh lại cảm xúc, lấy ra một chai thuốc phục hồi kim linh tử, cúi xuống, nhẹ nhàng nắm cầm cậu bé, ép cậu mở miệng. Đây là thuốc trị thương, uống vào sẽ khỏe lại, cô giải thích. Cậu bé không phản kháng, ngoan ngoãn để cô cho thuốc vào miệng. Chai thuốc có vị ngọt đắng, uống vào, có cảm giác giống như chai thuốc nhỏ màu xanh. Cậu bé vô thức em mở môi, khàn khàn nói. Cảm ơn, chị, cậu đã lâu không nói chuyện, dây thanh âm có phần yếu đi. Dù vậy, cậu vẫn khó khăn và lễ phép cảm ơn. Làm sao mà những kẻ ác này có thể xuống tay với một đứa trẻ ngoan như vậy chứ? Tần Nhan Kim yêu thương vuốt tóc cậu bé, nhẹ nhàng nói. Nghe lời, chia thuốc này cho các bạn của em, chị có việc phải làm. Cậu bé chớp mắt, mắt cay xè, vừa muốn bỏ dậy như mọi khi, nhưng khi vừa cử động, cậu sững người lại. Cậu thử cử động cổ tay, rồi thử cử động mắt cá chân, cảm nhận từng cơn đau, phát hiện ra rằng những cơn đau khiến cậu thét lên giờ đã biến mất, ngay cả những vết sẹo xấu xí trên người cũng không còn. Cậu bé mở to mắt, giọng nói tràn đầy sự khó tin. Cây ết, khỏi rồi, Tần Nhan Kim mỉm cười. Ừ, khỏi rồi, đi đi, chữa cho các bạn của em. Cậu bé vui mừng gật đầu, cầm chai thuốc nhỏ, định bỏ qua. Đôi mày của Tần Nhan Kim ngay lập tức nhíu lại, cô khẽ vẫy tay, một làn gió ấm nhẹ nhàng nâng cậu bé. Lên, đứng lên đi, cậu bé ngạc nhiên khi thấy mình bất ngờ bị nâng lên. Nghĩ rằng Tần Nhan Kim chính là tiên nữ, lập tức đứng dậy, nhưng cậu đã lâu không đứng lên được, đầu gối cong lại, cơ bắp chân dần yếu đi. Việc tự mình đứng lên gần như là không thể, may mắn là Tần Nhan Kim không thu lại làn gió, cậu thử đứng. Hai lần mới từ từ đứng vững, Tần Nhan Kim nheo mắt nhìn người đàn ông say xỉn, đang nằm mê man trên đất, lạnh lùng cười một tiếng. Cô lấy điện thoại trong túi gã, mở WeChat. Tìm một nhóm chat, soạn một tin nhắn và gửi vào nhóm. Tối nay, có đợt hàng mới, ai đến không? Hầu như ngay lập tức có người trả lời, một. Ngay sau đó, màn hình đầy những con số một. Đây là tín hiệu của họ, một là đến, hai là không đến. Không ngoài dự đoán của Tần Nhan Kim, không ai đánh số hai, có vẻ họ đều biết rằng đã lâu không có hàng. Mới, ai nấy đều nóng lòng, như vậy cũng tốt, đỡ phải đi từng nhà tìm kiếm. Tuy nhiên, những người này thật sự đáng bị trừng phạt, cô phải khiến họ nhớ suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, cô dẫn tất cả các em bé đến một căn phòng sạch sẽ, sau đó nhanh chóng đến một trung tâm mua. Sắm gần đó, thuê chọn toàn bộ quần áo và giày dép trẻ em trong cửa hàng. Tốc độ của Tần Nhan Kim rất nhanh, khi cô trở lại, những đứa trẻ vừa uống xong dung dịch phục hồi. Có lẽ, vì sự vắng mặt của cô, chúng lập tức mất đi cảm giác an toàn, khép cửa lại và tụ tập thành nhóm trong góc. Phòng, chúng không khóc cũng không la hét, chỉ im lặng ngồi trong góc, run rẩy vì lạnh. Tần Nhan Kim phát áo cho chúng, mặc vào đi, chị sẽ đưa các em về nhà sau. Về nhà, từ này dường như đã lâu chúng chưa nhớ đến, mơ hồ nhớ lại lúc mới bị bắt đến đây, chúng luôn nghĩ về nhà, nhưng mỗi khi nhớ đến nhà, chúng lại khóc nức nở và nhận một trận đòn tàn nhẫn. Khi chúng im lặng, cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Cứ vài ngày, một nhóm người xấu lại đến, đưa chúng vào những căn phòng nhỏ, bên trong có rất nhiều vũ khí, roi, xích chó, gậy gai. Những đồ vật này nhìn thật đáng sợ, mà thực tế, chúng thực sự rất đáng sợ. Chúng bị đánh đập, bị đốt bằng lửa, và bị đâm chọc. Những người lớn sẽ đè lên người chúng, ép mạnh, đau quá, đau quá. Chúng khóc, chúng kêu gào, từng tiếng la hét đầy tuyệt vọng vang lên từ mỗi căn phòng, dù chúng có cầu xin thế nào, chỉ đổi lấy những trận đánh đẫm máu, đau đớn hơn. Tiểu Mộc là một ví dụ. Lâu lắm rồi, Tiểu Mộc bị những người xấu đưa vào phòng, la hét rất lớn, lớn hơn tất cả bọn chúng. Không biết chuyện gì xảy ra giữa chừng, bỗng dưng im bặt. Rồi chúng không bao giờ gặp lại Tiểu Mộc nữa. Sau này, chúng nghe một trong những người xấu nói rằng Tiểu Mộc đã bị vô tình đâm chết. Tiểu Mộc chết, chết trong đau đớn khôn cùng, đau đớn hơn cả chúng. Vậy mà chúng nó lại dùng cái chết của Tiểu Mộc để uy HP, bảo chúng phải ngoan ngoãn, không thì cũng sẽ bị đâm chết như vậy. Chúng không hiểu chết là gì, nhưng chúng biết đau, đau hơn cả bị đánh đập, vậy chắc chắn là cực kỳ đau đớn, nếu không Tiểu Mộc cũng không la lớn như vậy. Kể từ đó, từ nhà, trong đầu chúng đã biến mất, vì chúng sợ, sợ sẽ lại nhớ về nơi mang lại niềm vui hạnh phúc, sợ rằng chỉ với sự so sánh mạnh mẽ như vậy, chúng không thể sống nổi, nên chúng chỉ có thể vô thức xóa bỏ. Bây giờ, khi Tần Nhan Kim đột ngột nhắc đến từ về nhà, chúng cảm thấy từ đó lạ lẫm, không biết làm sao. Về nhà, cậu bé nhỏ rụt rè, ánh mắt mang theo chút sợ hãi nhìn Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim thấy vẻ mặt của chúng, lòng cô như bị một bàn tay lớn siết chặt, cảm giác nặng nề, đau đớn. Nhưng cô đã quyết định sẽ không để những kẻ xúc sinh kia yên ổn, thậm chí cô sẽ để chúng nếm thử cảm giác bị tra tấn. Tần Nhan Kim bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt chúng, nhìn thẳng vào mắt chúng. Nhìn những đứa trẻ gầy guộc, mặt mày hốc hác, má hóp lại, mắt sâu hoắm, xương cốt mong manh, tóc rối bù, đôi mắt vô hồn, cô hít một hơi thật sâu. Những đứa trẻ này, các em có rất nhiều chuyện không vui phải không? Những đứa trẻ ngơ ngác nhìn cô, Tần Nhan Kim chớp mắt, chị biết một trò ảo thuật có thể đuổi đi hết những nỗi buồn của các em muốn thử không? Không ai lên tiếng, nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Nhan Kim. Không tin sao, các em có muốn thử không? Tần Nhan Kim nhìn về phía cậu bé nhỏ mà cô đã cứu lúc đầu, thử hỏi. Cậu bé, em có muốn thử không? Cậu bé vội vã gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tin Tần Nhan Kim, tin rằng cô là tiên nữ, nếu không làm sao vết thương trên người cậu lại nhanh chóng lành lại, và còn có cơn gió kỳ bí đó. Muốn thử, cậu bé khó khăn mở lời. Tần Nhan Kim giả vờ dịu dàng nói. Vậy thì, chị bắt đầu làm phép nhé, em nhắm mắt lại đi. Cậu bé lập tức nhắm mắt, đôi mi dài không ngừng run lên, không phải vì sợ mà có lẽ là vì kích động. Tần Nhan Kim đặt đầu ngón tay lên trán cậu, một làn sóng nhẹ nhàng thấm vào đầu óc cậu, ký ức như một cuốn phim quay chậm, từ lúc sinh ra, đến lúc biết đi, rồi đến khi đi học. Ký ức dừng lại ở hình ảnh ba mẹ dẫn cậu đến công viên giải trí, từng khung cảnh hiện lên, như thể vừa mới hôm qua, còn những chuyện sau đó, bị bế đi và những lần bị ngược đãi, Tần Nhan Kim đã xóa bỏ hết, nhưng để ứng phó với tình huống hiện tại, cô đành phải tạo ra một đoạn kỷ niệm nhỏ. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt không còn u ám nữa, ánh sáng trong đó rạng ngời, như thể sống lại. Chị, cảm ơn chị, đã cứu em. Cậu bé phản ứng nhanh chóng, tất cả những đứa trẻ khác đều nhìn theo, chúng hiểu rằng Tần Nhan Kim thật sự có thể khiến nỗi buồn biến mất, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng. Ngay lúc đó, từ bên ngoài vang lên những bước chân vội vã. Cách chương.